cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, chương 596, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 596 tiền khôn vừa quát, tiền hân đồng liền im miệng ngồ sư ước xua tay nói, không sao, cô tiền nghĩ cũng không sai. Chỉ là độc này đúng là kỳ lạ, không gốc không rễ, đi thẳng vào xương, ngấm ngầm không phát tác, tôi thực sự lực bất tòng tâm. Cả phòng chìm vào im lặng, tiền hân đồng cũng biết hồ sư ước cũng không chữa được, khả năng lớn cũng không ai chữa được. Nghĩ đến ông nội thương mình như vậy, bất giác đau buồn, đôi mắt đỏ bừng. Tiền Nhược Vọng lại cười trước tiên, nói, cũng trách tôi, không chịu tập võ, một lòng dùng văn trị thiên hạ, lớn tuổi sức khỏe không được tốt nữa. Mấy năm nay cố gắng làm gia chủ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Anh cả, anh là người tập võ, sức khỏe tốt hơn tôi, tuổi thọ cũng sẽ lâu dài hơn tôi nhiều. Vị trí gia chủ rất quan trọng, trong vãn bối, tuy có người tài, chỉ sợ cũng không muốn làm trâu bò chăm chỉ, vị trí không dễ truyền, sau khi tôi chết, gia sản tông đường, e rằng vẫn phải dựa vào anh cả chống đỡ gánh vác. Tiền Khôn cau mày, Nhược Vọng, ông đừng nghĩ lung tung, chỉ là trúng độc thôi mà, thiên hạ không có thuốc độc không giải được, sẽ có cách thôi. Tôi là một võ phu, tôi không làm được việc như gia chủ, hay là ông giao cho Hân Đồng đi. Tiền Hân Đồng chu môi nói, đừng, cháu không muốn ngày ngày họp hành với các chú các bác đâu. Ông nội nhất định sẽ khỏe lại, liền nhìn sang Hồ Sư Ước, không còn kiêu ngạo, khách sáo hỏi. Ông Hồ, ông là y thánh, ông nhất định có cách, đúng không? Hồ Sư Ước vẫn nói, cái danh y thánh, tôi không dám nhận, có điều, động này, cũng đúng là không phải hoàn toàn không giải được. Ánh mắt của Tiền Khôn và Tiền Hân Đồng cùng sáng lên, hỏi. Giải thế nào? Hồ Sư Ước nói, âm dương thập tam châm của nhà họ Hồ, thực ra là châm pháp dịch ngân rửa tùy. Vốn dĩ châm pháp đã thất truyền, tôi chỉ học được kỹ thuật sót lại, nhưng thời gian trước cơ duyên trùng hợp, tôi được cao nhân truyền thụ, đã bổ sung toàn vẹn châm pháp thất truyền. Tiền Hân Đồng vui mừng nói, vậy ông Hồ mau thi triển châm pháp cho ông nội tôi đi. Hồ Sư Ước lắc đầu cười khổ nói, dịch ngân rửa tùy. Cần phải có nội lực cực cường mạnh phối hợp châm pháp mới có hiệu quả. Tôi mới được truyền thụ, châm pháp vẫn chưa tinh thông, nội lực lại bình thường, đâu thể ép độc cho ông Tiền. Tiền Hân Đồng nói, ông Hồ không thể, vậy cao nhân truyền thụ cho ông, người đó có thể chứ? Mau nói xem người đó là ai, bây giờ chúng tôi đi mời. Hồ Sư Ước cười nói, cô đã từng gặp người đó rồi. Tiền Hân Đồng ngẩn người, kinh ngạc nói, a. Người mà ông nói chắc không phải là anh ta chứ, nghĩ đến dáng vẻ Lý Dục Thần không chào hỏi một tiếng đã bỏ đi. Tiền Hân Đồng không thể tưởng tượng anh chính là cao nhân truyền thụ châm pháp cho Hồ Sư Ước. Tôi không tin, người này rõ ràng là tên lừa đảo. Ông Hồ, tám phần ông bị anh ta lừa rồi. Tiền Khôn nghe thấy Hồ Sư Ước nói đến âm dương thập tam châm, liền nghĩ đến quỷ môn thập tam châm, nói. Tôi nghĩ đến một người, người này y thuật vô cùng thần kỳ. Vết thương cũ của tôi là do cậu ta chữa khỏi, nếu cậu ta ra tay, chắc chắn có thể giải được độc này. Tiền Hân Đồng vui mừng nói, ông ngồi, ông mau nói là ai đi, người mà ông nói chắc chắn đáng tin hơn người của ông Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Sư Ước thấy Tiền Khôn có sự lựa chọn khác, đương nhiên cũng không tiện tiến cử, huống hồ Lý Dục Thần có giận Tiền Hân Đồng hay không, có chịu chữa bệnh cho Tiền Nhược Vọng hay không. Hồ Sư Ước cũng không dám chắc chắn. Cách chương.